Từ Mãnh trên mặt hiện ra nồng đậm ý cười. Giờ đây cả Ngô Đào đều không có cùng chính mình tranh đoạt vốn liếng. Linh dược này chắc chắn là chính mình vật trong túi. 480 vạn. Thế nhưng là còn không đợi Từ Mãnh nói xong, lại có một thanh âm vang lên, truyền đến âm thanh địa phương, chính là Ngọc Trần chỗ tồn tại số một khu khách quý. Yên tâm đi, hắn khẳng định sẽ còn tiếp tục tăng giá. Ngọc Trần đè xuống chốt tăng giá, khóe miệng hơi hơi dương lên. Theo vừa mới Từ Mãnh tăng giá biên độ đến nhìn, Ngọc Trần liền có thể đánh giá ra. Từ Mãnh trên mình tất cả tiền tài tuyệt sẽ không vẻn vẹn 450 vạn. Ngoặc kép, CMN, ta cũng không tin, 500 vạn kim hồn tệ. Chính như Ngọc Trần phỏng đoán, Từ Mãnh tại Ngọc Trần tăng giá sau đó, đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh lại phản ứng lại, lại lần nữa đem giá cả tăng cao đến 500 vạn. Thật không nghĩ tới, Trần ca lại còn như thế xấu bụng, cái kia số 2 khu khách quý người, sợ rằng sẽ khóc choáng tại nhà vệ sinh a. Ha ha, trực tiếp nói ra 20 vạn kim hồn tệ đi lên. Nghe được Từ Mãnh lại lần nữa nâng giá, Sử Lai Khắc trên mặt mọi người đều hiện lên ra cực kỳ nồng đậm ý cười. Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp hai người càng là cười đến phình bụng cười to. Chuẩn bị rời đi a, sự tình còn chưa kết thúc. Ngọc Trần nhìn xem mấy người dáng dấp, cười lắc đầu, chậm chậm đứng dậy, 500 vạn lần 1, 500 vạn lần 2, 500 vạn lần 3. Thành giao, Hương Lan thất tinh hoa từ số 2 khách quý tất cả. Lần này đấu giá hội hoàn mỹ kết thúc. Tại lúc sau, theo đấu giá sư gõ chùy, lúc này đấu giá hội tất cả vật đấu giá tất cả đều hoàn thành đấu giá. Đây cũng là mang ý nghĩa đấu giá hội kết thúc. Soát, tại đấu giá hội kết thúc về sau, toàn bộ đấu giá hội người lần lượt rời đi. Từ Mãnh cùng Ngô Đào hai người cũng là dồn dập rời đi đấu giá hội. Ha ha ha, Ngô Đào tên khốn kiếp kia, còn nghĩ đến theo ta cướp đoạt linh dược. Thật sự là buồn cười. Nói đi nói lại, cái kia số một khu khách quý, đến tột cùng là ai? Hình thể cực kỳ mập mạp Từ Mãnh, ý cười đầy mặt đi ra đấu giá hội. Tại phía sau hắn, ban đầu cái kia mấy tên thủ hạ đã trở về. Tại phía sau hắn, loại trừ mấy tên thủ hạ bên ngoài, còn cùng có 7-8 trung niên nhân. Theo cái này mấy trung niên nhân trên mình phát ra hồn lực, liền có thể đoán được, mấy người kia thực lực nói chung bên trên đều tại khoảng cấp 40. Cấp 40 hồn lực, tại Tác Thác Thành bên trong đã được xưng tụng là cao thủ tồn tại. Theo đại nhân thực lực, làm sao lại bị cái kia Ngô Đào đoạt danh tiếng? Nhân thủ đều chỗ đã chuẩn bị xong. Hơn nữa ta đã phái người để mắt tới Ngô Đào, tùy thời đều có thể động thủ. Về phần cái kia số một khu khách quý thân phận, chúng ta vẫn đang tra. Từ Mãnh thủ hạ đi tới Từ Mãnh trước mặt, nhẹ giọng cùng Từ Mãnh nói ra. Tốt, tên khốn kiếp kia vậy mà dám can đảm cùng lão tử giật đồ. Ta ngược lại muốn xem hắn có thể hay không mang đi. Ta, đều là ta, dẫn đường. Nghe thủ hạ lời nói, Từ Mãnh trên mặt lộ ra dữ tợn ý cười, phất tay ra hiệu dưới tay người dẫn đường. Vâng, đại nhân. Từ Mãnh nói xong, mấy người lập tức hướng về Ngô Đào rời đi phương hướng mà đi. Bọn hắn rời đi thời điểm, thật tình không biết Ngọc Trần một đoàn người cất kỹ đấu giá hội hơn 500 vạn kim tệ cùng vật đấu giá sau đó, đồng dạng hướng về bọn hắn phương hướng mà đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.